Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, 1058. Sở Húc ăn mặc rất rộng chính trang, hai vai rộng lớn, thân thể thon gầy, đã nhận ra Giản Du Ninh đánh giá. Hắn theo tầm mắt nhìn lại, trong mắt mỉm cười gật gật đầu, lấy kỳ tiếp đón. Giản Du Ninh mí mắt buông xuống, rồi sau đó báo chi nhất cười, chợt mở ra trong tầm tay môn tiến vào ghế lô, ngăn cách Sở Húc tầm mắt. Sở Húc, Giản Du Ninh đối Sở Húc cũng không có bất luận cái gì ái mộ. Chỉ là đã đến giờ, mà hắn lại là đông đảo người theo đuổi chung nàng nhất không phản cảm một vị. Hài hước, ôn nhu. Săn sóc, cho nên thuận lý thành chương mà kết hôn. Hôn sau nàng tuân thủ nghiêm ngặt làm thê tử bổn phận, mà Sở Húc cũng là hết làm trượng phu chức trách, tôn trọng nhau như khách, và đến người khác cực kỳ hâm mộ. Chẳng qua Giản Du Ninh trong lòng rõ ràng, này chung quy kém cái gì. Chính suy tư, Giản Du Ninh bước chân bỗng nhiên một đốn. Đột nhiên nhớ tới Sở Húc đối nàng nói qua nói, trừ bỏ khi còn nhỏ đi thủ đô xem Thiên Ân Môn, cho tới bây giờ cũng không cơ hội lại đi một chuyến. Nếu Ninh Ninh ngươi ở thủ đô đi học, chờ có rảnh thời điểm, chúng ta hai người trốn cũ Trọng Du. Sở Húc sau khi lớn lên chưa bao giờ có đã tới thủ đô, nhưng trước mặt lại là hàng thật giá thật Sở Húc. Này đến tột cùng lại là sao lại thế này? Giản Du Ninh không biết là chính mình trọng sinh mang đến hiệu ứng bươm bướm, vẫn là Sở Húc vốn là lừa gạt nàng. Khang Diệp nhìn Giản đại sư đánh một chiếc điện thoại liền mất hồn mất vía bộ dáng, không khỏi nhiệt tâm nói, Giản đại sư làm sao vậy? Yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Giản Du Ninh lấy lại tinh thần, cười lắc lắc đầu, không có việc gì, chỉ là suy nghĩ chút sự tình, nói. Nàng cầm lấy một bên chiếc đũa, mau ăn cơm, đồ ăn muốn lạnh, một bữa cơm ăn khách và chủ tận hoan. Trước khi đi, Giản Du Ninh từ bao chung lấy ra một quả viên thiên cương vẽ bùa hộ mệnh, dặn dò nói, tẩu tử, nhớ lấy này bùa hộ mệnh muốn tùy thân mang theo. Đối với ngươi cùng hài tử đều có chỗ lợi. Lương Thanh có chút co quắp. Nguyên bản nàng cùng lão Khang chỉ là muốn cảm tạ một chút Giản đại sư, nhưng hôm nay lại được nhân gia cấp đồ vật, quái ngượng ngùng. Nhưng nghe nói đúng hài tử có chỗ lợi, nàng lại luyến tiếc cự tuyệt. Trong khoảng thời gian ngắn nhìn về phía Khang Diệp, Khang Diệp gật gật đầu, nhưng đối với Giản đại sư ân tình lại là ghi tạc trong lòng. Giản đại sư, ta đưa ngươi hồi trường học. Giản Du Ninh uyển cự, nơi này ly ta trường học cũng không xa, ngươi vẫn là trước mang theo tẩu tử về nhà nghỉ ngơi đi. Sao trăng lên đầu cành liễu. Hạ Ngọc Lan kéo mỏi mệt thân hình về đến nhà, nhưng nghĩ vậy là cuối cùng một lần tăng ca, nàng tinh thần lại trở nên phấn chấn lên. Rốt cuộc chưa từng nghèo vô tận mà công tác chung giải thoát rồi. Đi vào huyền quan, nhàn nhạt đồ ăn hương từ phòng khách bay tới. Hạ Ngọc Lan bụng phát ra xấu hổ lộc cộc thanh. Nàng vốn là không ăn cơm chiều, nghe này đồ ăn mùi hương, nhưng thật ra càng đói. Tùy tay đem bao đặt một bên, Hạ Ngọc Lan bước chân vội vàng mà đi hướng phòng khách. Có thể thấy được đến bàn ăn bên nam nhân, nàng không khỏi sửng sốt. Sao ngươi lại tới đây? Hạ Ngọc Lan vốn tưởng rằng đêm nay cơm là bảo mẫu là Mani có thể thấy được đến chồng trước sau, lại có chút chần chờ. Nhưng không thể phủ nhận chính là lúc này nàng trong lòng dần dần tràn ra vui sướng cùng nhảy nhót. Bước chân hơi đốn, nàng không chút do dự hướng bàn ăn đi đến. Ngụy Tử Quốc bổn ngồi ở bàn ăn bên xem báo. Giờ phút này hắn đem báo chí phóng tới một bên, trầm giọng nói, là ngươi nói cho ta có sự tình khẩn yếu cùng ta nói, cho nên ta liền tới rồi. Hắn đứng lên, đi đến phòng bếp thịnh một chén cơm, lại nhíu mày nói, ngươi sắc mặt như thế nào khó coi như vậy, ngươi hôm nay cũng cấp Thiến Thiến gọi điện thoại, đến tột cùng phát sinh sự tình gì? Hạ Ngọc Lan từ đối phương trong tay tiếp nhận cơm money, không biết vì sao nàng hốc mắt có chút chua xót, tìm vị trí ngồi xuống. Hạ Ngọc Lan và cơm hai cái mới thấp giọng nói, mấy năm nay ta trầm mê với công tác, bỏ qua ngươi cùng Thiến Thiến. Ta nói đến một nửa, nàng liền có chút nói không được, đương cả đời nữ cường nhân, yếu thế cũng thực khó xử. Hạ Ngọc Lan duỗi tay gắp một chiếc đũa đồ ăn, nhưng đồ ăn vừa mới nhập miệng, nàng lại ngây ngẩn cả người. Này quen thuộc hương vị, không phải Ngụy Tử Quốc làm, lại là ai làm? Ni Hạ Ngọc Lan trong lòng càng là phức tạp. Ngụy Tử Quốc trong mắt hiện lên một đạo mong đợi quang mang, chờ mong đối phương có thể tiếp tục nói tiếp. Nhưng đợi nửa ngày, như cũ là một mảnh trầm mặc. Sắc mặt của hắn dần dần khôi phục bình tĩnh, lãnh đạm nói, sau đó đâu? Hắn đời này yêu nhất nữ nhân chính là Hạ Ngọc Lan, nhưng đối phương chưa bao giờ sẽ chủ động đem tầm mắt dừng ở hắn trên người, càng sẽ không hỏi han ân cần. Nhiều năm như vậy qua đi, liền tính hắn có một viên lửa nóng tâm cũng muốn lạnh, hắn còn chờ mong cái gì đâu? Hạ Ngọc Lan trong lòng bắt đầu sinh lưu ý, nhưng nghĩ chính mình bệnh, nghĩ Giản Du Ninh theo như lời nói, nàng khẽ cắn môi nói, hôm nay ta đem đài truyền hình công tác từ Tử Quốc, ta mấy năm nay đích xác bỏ qua gia đình quá nhiều quá nhiều, nhưng ngươi còn nguyện ý cho ta một cái hối cải cơ hội sao? Nàng buông chiếc đũa, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Ngụy Tử Quốc, một lòng đã nhắc tới cổ họng, sở dĩ không nhắc tới sinh bệnh một chuyện là không nghĩ làm Ngụy Tử Quốc đồng tình mà lại lần nữa tiếp thu nàng. Nếu Ngụy Tử Quốc không có hợp lại tâm, kia nàng liền làm bộ chuyện này không có phát sinh quá. Ngụy Tử Quốc thân thể hơi cương, có chút không thể tin tưởng, từ nhỏ đến lớn ta chính là một cái hào cường người, cái gì đều phải tranh đệ nhất. Hiện tại ta phát hiện, liền tính tranh tới rồi này đệ nhất, trả giá đại giới cũng là ta khó có thể thừa nhận. Tử Quốc, từ chúng ta kết hôn khởi, liền có vô số người nói, gia đình của ngươi quá mức với ưu tú, ta không xứng với ngươi, cho nên ta liều mạng mà muốn cho chính mình ưu tú lên. Hạ Ngọc Lan hốc mắt ướt át, nhiều năm như vậy, liền tính đánh nát nha nàng cũng là hướng trong bụng nuốt, cũng không từng đã khóc, oán giận quá, giờ phút này đem trong lòng nói ra tới, tuy rằng cảm thấy có chút nan kham, lại phát hiện cả người nhẹ nhàng nhiều, nhưng liều mạng liều mạng, ta liền bị lạc chính mình. Hạ Ngọc Lan xoa xoa nước mắt, đầu buông xuống, thanh âm buồn ếch, Tử Quốc, ta hối hận. Ngụy Tử Quốc nhìn đối phương bộ dáng này cũng có chút đau lòng, nhưng nghĩ mấy năm nay hắn lẻ loi một mình chịu ủy khuất, rồi lại không nghĩ lập tức tha thứ đối phương, nhưng cự tuyệt nói như thế nào cũng nói không nên lời. Trầm mặc sau một lúc lâu, hắn mới muộn thanh nói, chúng ta khi nào đi đem ly hôn chứng thay đổi? Hạ Ngọc Lan không thể tin tưởng mà ngẩng đầu. Nàng không nghĩ tới đối phương lại là như vậy, dễ như trở bàn tay mà liền tha thứ nàng. Đài truyền hình công tác ngươi cũng đừng từ. Về sau nhiều đều một ít thời gian cấp trong nhà, tuy rằng mặt ngoài nhìn hợp lại, Nhưng hai người đáy lòng ngăn cách còn phải ma một ma. Ngụy Tử Quốc như vậy nghĩ, khóe miệng không tự chủ được mà câu ra độ cung. Bất quá, bọn họ còn có bó lớn thời gian. Ngươi cuột hơn phân nửa đời, như thế nào đột nhiên liền nghĩ thông suốt. Hạ Ngọc Lan một bên rơi lệ một bên nhấm nuốt đồ ăn, càng cảm thấy đến chính mình mấy năm nay hôn đầu. Dọ thám biết Ngụy Tử Quốc tâm ý sau, nàng ăn ngay nói thật nói: Tử Quốc, ta khoảng thời gian trước đi bệnh viện làm kiểm tra, phát hiện ta phải buồng trứng u. Kia đoạn thời gian ta cảm giác thiên đều sụp, ta mỗi ngày tưởng nhiều nhất chính là ngươi cùng hài tử. Ta thật thực xin lỗi các ngươi. Ngụy Tử Quốc sững sờ ở đương trường. Ta chỉ là tưởng ở thời gian còn lại nhiều bồi cùng các ngươi, đền bù một chút các ngươi sống chết trước mắt, mới càng có thể thấy rõ ý nghĩ của chính mình, chân chính nghĩ muốn cái gì. Ngụy Tử Quốc môi trắng bệch, nhìn quen sóng to gió lớn, hắn giờ phút này có chút chấn định không đứng dậy. Nhưng hắn vẫn cưỡng bách chính mình bình tĩnh nói: Buồng trứng u tính cái gì? Ta ngày mai liền mang ngươi xuất ngoại đi trị liệu. Ngươi cứ việc yên tâm, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Hạ Ngọc Lan đã sớm bai đu qua rất nhiều lần cái này bệnh tình, chỉ cười cười không nói lời nào. Có lẽ là cảm thấy không khí quá mức với nặng nề, nàng vội vàng thay đổi cái đề tài. Nếu không phải một cái tiểu cô nương nhắc nhở, chỉ sợ ta chỉ phải chờ đến bệnh phát mới có thể phát hiện. Cũng là nàng khuyên ta lui một bước trời cao biển rộng. Hạ Ngọc Lan trên mặt treo chân thành tha thiết cảm kích chi tình. Tuy rằng nàng bị bệnh, nhưng nàng lại cảm thấy một chút cũng không khổ sở. Ngụy Tử Quốc đối kia chưa từng gặp mặt tiểu cô nương tức khắc hảo cảm 10 phần. Hắn hỏi: Cái gì tiểu cô nương? Hạ Ngọc Lan đem giản Du Ninh sự tình kỹ càng tỉ mỉ mà nói. Lại bất đắc dĩ nói: Trương Phượng cầm đối nàng như hổ rình mồi. Chờ ta đi rồi, còn không biết muốn phát sinh chút cái gì. Ngụy Tử Quốc cúi đầu suy nghĩ sâu xa, chợt mở miệng nói: Một vòng sau chính là ta 370 đại thọ. Đến lúc đó cấp giản Du Ninh phát một chương thiệp mời, đem Trương Phượng cầm sau lưng chỗ dựa đều mời đến, gõ một phen, tự nhiên không người dám động nàng. Thủ đô trên mảnh đất này, tùy tiện 10 cái người qua đường, liền có 7-8 cái trong nhà có quyền quý quan hệ, thậm chí liền trông cửa bảo ân trong nhà cũng có khả năng có khó lường đại quan. Ngụy gia ở thủ đô địa vị tuy không phải nổi bật, nhưng nếu là thật muốn chiếu cố một người, kia cũng chỉ là chút lòng thành. Hắn từng nghe Hạ Ngọc Lan nói qua Trương Phượng cầm sau lưng chỉ là một cái đài truyền hình đài trưởng cùng một cái làm tiểu sinh ý khâu ra, kia lại có gì sợ. Đây là Ngụy Tử Quốc tự tin. Hạ Ngọc Lan cười khổ: Phấn đấu nhiều năm như vậy, nàng mới ý thức được, nàng cùng Ngụy Tử Quốc gia đình gian hồng câu cũng không phải dựa vào chính mình phấn đấu là có thể đủ mặt bình. Bất quá giờ phút này nàng nhưng thật ra không có ý nan bình. Cảm ơn. Ngụy Tử Quốc ngước mắt nhìn thoáng qua Hạ Ngọc Lan, nhíu mày nói: Mau đem nước mắt sát sát. Ta đi hỏi một chút ta những cái đó bằng hữu, bệnh của ngươi nên như thế nào chị. Bất quá ngươi đừng lo lắng, có ta ở đây đều sẽ tốt. Nói xong lời này sau, hắn liền đứng lên đi phòng khách chung tìm di động. Hạ Ngọc Lan nước mắt càng lưu càng hung, hơn nửa ngày nàng mới run run rẩy rẩy mà từ túi tiền chung móc di động ra. Cấp giản Du Ninh đã phát một cái tin tức: Du Ninh, cảm ơn. Hơn phân nửa tháng trước nàng còn nghĩ như thế nào nâng cao một bước, không nghĩ tới tạo hóa trêu người, cục diện thế nhưng biến thành lần này bộ dáng. Bất quá, Hạ Ngọc Lan cảm thấy sinh hoạt càng tốt. Sao hôm sau sáng sớm Money Cam Trần mang theo trợ lý đi lúc trước cùng nhau ăn cơm bành tổng công. Ti, này hai ngày tuy nói tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Nhưng không có lão Hà sau lưng phá rối. Vô luận làm cái gì đều thuận lợi vô cùng. Cũng làm Cam Trần bớt lo nhiều. Hắn ngồi ở xe hậu tòa. Xử lý xong rồi cuối cùng một phần văn kiện, nghiêng đầu nhìn về phía một bên trợ lý, gặp nạn người nhà suy xét thế nào, trợ lý không chút cẩu thả mà trả lời, không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay hẳn là sẽ cho chúng ta tin tức, theo ta được biết, bọn họ đối giá cả thực vừa lòng, Cam Trần nhắm mắt lại, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần đem gặp nạn người nhà ân bài hảo, các nàng không xảo không nháo, sự tình liền dễ làm nhiều theo vào, nhất định phải làm các nàng mau chóng ký xuống hợp đồng, trợ lý trên mặt có một tia do dự. Nhưng nghĩ vẫn là mở miệng nói, Ngục Trung Hà Tổng muốn gặp ngươi một mặt nói lên này Hà Tổng. Trợ lý liền có chút thổn thức. Rõ ràng đi theo Cam Tổng bên người, một đường thăng chức rất nhanh, lại cố tình làm ăn cây táo, rào cây sung sự tình. Này một năm tới, hắn thậm chí trộm công ty kinh doanh khoa không ít trung tâm số liệu. Chẳng trách kinh doanh khoa công trạng sẽ trình phụ tăng trưởng. Bất quá Cam Tổng cũng không phải ăn chay, đinh điểm không màng nhiều năm tình cảm, giết gà dọa khỉ. Trực tiếp đem đối phương đưa vào nhà giam chung. Cam Trần đột nhiên mở to mắt, trong mắt tràn đầy phức tạp chi sắc. Không thấy, về sau loại này dâu rị ở tin tức liền không cần cùng ta nói, là người đều đến vì chính mình hành vi trả giá đại giới, hắn sẽ không mềm lòng. Xe một đường chạy, thực mau liền đến bành tổng công ty. Ở phía trước đài dẫn đường hạ, Cam Trần thực mau liền nhìn đến bành tổng, trên mặt hắn suy sụp sớm đã biến mất, mà vô ẩn vô tung. Thay thế mà là thân thiện chi ý, Cam Trần đầy mặt tí cười. Bành tổng, trăm vội bên trong có thể rút ra không tới gặp ta một mặt. Thật là vinh hạnh của ta, bành tổng công ty là nghiệp nội long đầu. Hắn công ty tuy cũng không tồi. Nhưng so chi bành tổng tới nói, rốt cuộc kém một bậc, trên bàn cơm bành tích nguyên hảo nói mà có thể uống. Nhưng giờ phút này lại nhiều vài phần nội liễm, hắn lại cười nói, tới tìm ta chuyện gì, nói, hắn ý bảo một bên trợ lý pha trà. Cam Trần ngồi ở bành tích nguyên đối diện, đi thẳng vào vấn đề nói. Gần nhất ta công ty phát sinh sự tình nghiệp giới hẳn là đều đã biết. Ta hai ngày này cũng đã điều tra xong. Này cũng không phải thiên tai mà là nhân họa. Bành Tích Nguyên cũng không nói chuyện, chỉ lắng nghe. Cam Trần tiếp tục nói, là Húc Huy kiến trúc. Ta biết đây cũng là bành tổng ngươi đối thủ một mất một còn. Hắn theo dõi ta, cậy ta góc tường. Đơn giản chính là bởi vì chúng ta công ty đẩy ra kiểu mới kết cấu bằng thép. Cam Trần nói lời này, đồng thời nhìn lướt qua bành tích nguyên, thấy hắn mày nhảy, lại tiếp tục nói, phương diện này lợi nhuận có bao nhiêu đại, bành tổng ngài có thể nghĩ, nếu bành tổng không chê, ta nguyện ý đem này lợi nhuận phân đầu to cho ngươi. Cũng nguyện ý giúp ngươi chèn ép Húc Huy kiến trúc. Cam Trần biết Húc Huy kiến trúc đồng dạng cũng là ngành sản xuất long đầu. Chỉ có hắn một người, căn bản là không làm gì được đối phương. Nhưng khẩu khí này, hắn đồng dạng cũng nuốt không đi xuống. Liền tính không cần lợi nhuận, hắn cũng muốn kêu đối phương đẹp. Bành Tích Nguyên ánh mắt ngưng. Nhưng thật ra không có trước tiên cấp ra hồi phục. Hắn chỉ mở miệng hỏi, ngươi thỉnh đại sư thật sự hữu dụng. cảm tình tổng cộng thỉnh hai nhậm đại sư. Chuyện này Bành Tích Nguyên trong lòng là rõ ràng, Cam Trần không biết đối phương muốn nói gì, chỉ nhấp môi trả lời: đúng vậy, Giản đại sư sâu không lường được, tính không lộ chút sơ hở, không biết nghĩ tới cái gì. Hắn lại bồi thêm một câu: bất quá Giản đại sư cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Bành Tích Nguyên trong mắt hiện lên nghiền ngẫm ý cười, hắn nga một tiếng: ngươi cũng biết ta gần nhất đang ở khai phá thiên thần quảng trường. Như vậy, ngươi nếu là có thể đem kia Giản đại sư mời đến giúp ta nhìn xem thiên thần quảng trường phong thủy, vậy ngươi việc, ta liền ứng. Cam Trần sở cầu việc, Bành Tích Nguyên không có lý do cự tuyệt, chỉ là hắn cũng có hắn ý tưởng. Thiên thần quảng trường thiết kế là thỉnh nổi danh Liêu đại sư xem qua, động nhiều chỗ phong thủy. Tuy rằng Liêu đại sư đức cao vọng trọng, nhưng tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, hắn cũng sợ đồng dạng té ngã. Chỉ cần tin tức che giấu hảo, đừng làm cho kia Liêu đại sư đã biết, nhiều nhìn xem cũng không có tệ đoan. Cam Trần trên mặt trồi lên vẻ khó xử. Tuy rằng cùng Giản đại sư tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng hắn cũng biết Giản đại sư không phải cái loại này sẽ xen vào việc người khác người. Hắn ánh mắt lóe lóe: ta đây làm hết sức, nếu Giản đại sư không đồng ý, hắn cũng sẽ không bức bách đối phương. Bành tổng tuy rằng gia đại nghiệp đại, nhưng hắn cũng không phải chỉ có thể tìm kiếm hắn hỗ trợ. Bành Tích Nguyên nghe ra đối phương ý tứ trong lời nói, đảo cũng không nói thêm cái gì. Giữa trưa cùng nhau ăn đốn cơm xoàng đi, Cam Trần liên tục cự tuyệt. Đi ra Bành Tích Nguyên văn phòng sau, Cam Trần dò hỏi bên cạnh trợ lý: cấp Giản đại sư tìm phòng ở thế nào? Này vấn đề Cam tổng một ngày muốn hỏi tam hồi, trợ lý sớm đã ân bài thỏa đáng, đã tìm được rồi, liền ở Tử Kim Lam Loan tiểu khu. Nơi này ly đài truyền hình phi thường gần, hơn nữa đoạn đường hoàn cảnh giao thông đều là đỉnh đỉnh tốt, Giản đại sư nhất định sẽ vừa lòng. Cam Trần nâng cổ tay nhìn thoáng qua đồng hồ: vậy định ra đến đây đi, chờ Giản đại sư tan tầm, ta lại cho nàng gọi điện thoại. Sao sao sao, trong khi 7 ngày huấn luyện đảo mắt qua non nửa, Giản Du Ninh tan tầm sau, vội vội vàng vàng mà đánh chiếc xe đi ước hảo Phượng Hoàng Đài tiểu khu. Này 2 ngày, bởi vì Cam Trần cùng Khang Diệp sự, nàng nhưng thật ra thả người môi giới 2 lần bổ câu. Giản Du Ninh cảm thấy có chút áy náy, ở Phượng Hoàng Đài cửa đợi sau một hồi, người môi giới mới chậm gì gì mà tới rồi. Hắn đầu tiên là liếc liếc mắt một cái Giản Du Ninh mặc bình thường bộ dáng, qua đã lâu mới bắt đầu nói chuyện: lấy ngươi yêu cầu, ly đài truyền hình gần, giao thông phương tiện, trừ bỏ này Phượng Hoàng Đài chỉ có Tử Kim Lam Loan, Tử Kim Lam Loan tiền thuê pha cao. Hắn nhưng thật ra không giúp Giản Du Ninh xê môn sơ, một cái còn không có tốt nghiệp sinh viên, lại không phải người địa phương, có thể thuê đến khởi Phượng Hoàng Đài liền không tồi. Trong lòng như vậy tưởng, hắn trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Ta trước mang ngươi đi xem Phượng Hoàng Đài, phương diện này nhưng thật ra có hai bộ còn có thể. Giản Du Ninh gật đầu ứng, đi theo người môi giới đi nhìn hai căn hộ. Phòng cũ xưa, gia cụ cũng có chút rách tung tóe, liền tính ngoại giới điều kiện lại hảo, Giản Du Ninh cũng có chút không hài lòng. Có tiền dưới tình huống, Giản Du Ninh căn bản sẽ không ủy khuất chính mình. Quay đầu lại nghiêm túc hỏi: còn có càng tốt một chút phòng ở sao? Người môi giới mày nhíu lại, có chút không tình nguyện mà mở miệng nói: Tử Kim Lam Loan phòng ở tiền thuê có chút cao, ngươi muốn đi xem sao? Nói thật ra, người môi giới một chút cũng không nghĩ đi. hắn mang theo như vậy nhiều người xem phòng ở. Bao nhiêu người vừa nghe tiền thuê liền dọa chạy, càng miễn bàn thuê nhà, liền tính đi, cũng chỉ là bạch đi, tốn thời gian cố sức. Giản Du Ninh mới đầu bởi vì xin lỗi, nói chuyện khách khách khí khí, giờ phút này rốt cuộc đã nhận ra đối phương ý tứ. Nàng đảo cũng không nói lời nào, khóe miệng sốc sốc, mở miệng nói, đương nhiên đi, người môi giới môi ngập ngừng, muốn cự tuyệt, nhưng lại sợ đối phương khiếu nại, sắc mặt lập tức có chút khó coi, vậy, theo ta đi đi, nhưng là tiền thuê thật sự không tiện nghi, ngươi đến chuẩn bị tâm lý thật tốt. Giản Du Ninh trên mặt tí cười chút nào chưa biến, lặp lại nói, đi, hết chương.